Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, trang 954. Mà phía dưới những cái đó bọn lính, Alice thậm chí đều không có lộ ra. Làm như vậy là vì phòng ngừa bọn họ ở đồ chung tiết lộ ra cái gì cảm xúc. Làm camera bắt giữ đến, phá hủy bọn họ hiệu quả. Áo lai đế quốc bên trong cấp bậc lập tức liền phân ra tới, cứ việc đồng giảng đều bị trang bị thượng chip. Chính là những người này được đến tin tức vẫn là không giống nhau, đối với phía dưới người tới nói. Bọn họ chỉ có thể nghe được một ít mơ mơ hồ hồ, vận mệnh. Này cũng đại biểu cho bọn họ chỉ xứng trở thành một đám bị thượng tầng người chi phối tạp cá, mà đối thượng tầng người tới nói, bọn họ còn lại là sẽ biết được sự tình chân tướng. Alice quay đầu nhìn chính mình thủ hạ, đối với bọn họ nói, sự tình đều bố trí hảo sao? Này yên tâm đi, phía dưới người cũng nói, kế hoạch thiên y vô phùng, nhất định sẽ không có người nào nhúng tay tiến vào. Tô Đinh Hương mấy ngày nay ở truyện tranh thượng thấy áo lai đế quốc nói muốn đi cứu viện bình dân, sự liền cảm thấy hoàn toàn không thích hợp. Đây là thượng một lời nói truyện tranh nội dung, nhưng là áo lai đế quốc sao có thể sẽ đi cứu viện bình dân đâu. Trừ bỏ ngụy tinh nhân thao túng bọn họ ngoài, Tô Đinh Hương hoàn toàn nghĩ không ra bọn họ sẽ làm chuyện này lý do. Chuyện này không thích hợp, nơi này nhất định có miêu nị. Tô Đinh Hương chân mày cau lại, trên mặt nàng mang kính không độ tựa hồ phản xạ ra nào đó trinh thám mới có thể bắn ra bạch quang. Áo lai đế quốc đám kia mọi người muốn tới âm, này nhóm người thật là không biết xấu hổ. Giết như vậy nhiều bình dân, còn dám làm bộ chính mình ái bình dân, tường thành cũng chưa bọn họ ra mặt dày. Sở Hinh cũng nói, Tô Đinh Hương có chút đau đầu gãi gãi đau, không thể không nói, áo lai đế quốc chiêu thức ấy vẫn là thực âm. Hơn nữa, ở cái kia cái gì kêu, đạt luân đặc thành, địa phương, áo lai đế quốc còn chơi càng âm một tay. Bọn họ nói, cái kia thành thị sở dĩ sắp hủy diệt, là bởi vì năm đó giao chiến khi lưu tại nơi đó thuốc nổ, điểm này thực dễ dàng đánh lui mặt khác muốn tiến đến viện trợ người, bởi vì trải qua nhiều năm giao chiến, hiện tại cho dù là một ít cao tầng quan viên, cũng rất khó nói rõ ràng trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu địa phương bị chôn giấu vũ khí, mấy thứ này, một không cẩn thận, là thật sự sẽ đem người tạc trời cao, nếu không biết màn ảnh. Ai có thể đủ tưởng tượng đến này chỉ là một vở diễn đâu. Vừa ra cấp một cái khác thế giới mọi người, cố ý diễn một tuồng kịch, chính là áo lai đế quốc ở trước màn ảnh mặt như vậy hồ diễn một hồi. Cố tình là có thể đủ tranh thủ không ít người đọc chú ý độ, nguyên bản đầu mấy ngày thật vất vả bởi vì chuyện tranh mà lại vui vẻ không ít Tô Đinh Hương, gần nhất lại bắt đầu sầu đau đầu lên, nàng không biết tảng sáng bên kia nên thế nào tiếp nhận chiêu này, mà cùng lúc đó, tảng sáng cũng đang ở phát sinh kịch liệt khắc khẩu, cứu bọn họ, không cứu, ta nói, cứu bọn họ, không cứu, trong phòng vang lên kịch liệt khắc khẩu thanh, mà bên ngoài lại một mảnh lặng ngắt như tờ. Trúc Huyền Nguyệt còn muốn nói gì, đã bị đối diện Tần Đường một phen túm chặt cổ áo. Hắn trừng mắt Trúc Huyền Nguyệt nói, vô mặt, ngươi chán sống đi, vẫn là ngươi thành mẫu nghiện, loại địa phương kia hiện tại đi chính là chết, ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng chịu chết sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường cặp kia phẫn nộ đôi mắt, chậm rãi thở dài. Nàng đem cổ áo từ Tần Đường trong tay nắm xuống dưới, bên ngoài một đám tảng sáng người nghe bên trong khắc khẩu thanh, sau một lúc lâu cũng không dám nói chuyện. Áo lai đế quốc sự bọn họ cũng nghe nói, bọn họ đều cảm thấy nơi đó mặt có miêu nị, nhưng miêu nị đến tột cùng là cái gì lại đều nói không nên lời. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý đi. chính là lúc này, Vô Mặt tướng quân lại nói hắn muốn đi. Tảng sáng người ở nghe được quyết định này khi tất cả đều sợ ngây người, chính là Vô Mặt lại nói hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái bình dân, quyết định này chỉ sợ là ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng mà hiện tại Tảng sáng nhân tài ý thức được Vô Mặt là tới thật sự. Qua thật lâu, ngoài cửa một người bỗng nhiên hung hăng chùy hạ vách tường, run rẩy nói: Vô Mặt tướng quân, ở càng ngoại tầng địa phương, gần chút thời gian vẫn luôn đều ở giám thị Vô Mặt Lilith, cũng đồng dạng bị Vô Mặt quyết định làm cho sợ ngây người. Chương 477 lần thứ hai thẩm phán. Lilith là duy nhất một cái nghe được này đó khắc khẩu áo lai đế quốc bên kia thám tử, tuy rằng gần nhất nhìn chằm chằm Vô Mặt người có rất nhiều, nhưng là có thể đi vào nơi này cũng chỉ có Lilith một người. Nàng nhưng thật ra cũng từ chính mình thượng cấp nơi đó thu được áo lai đế quốc gần nhất cái kia kế hoạch, bất quá Lilith trước nay không nghĩ tới Vô Mặt sẽ đi nơi đó. Đi nơi đó có 90% có thể là tử lộ một cái, nhưng là Lilith sắc mặt phức tạp một trận, sau đó siết chặt quần áo của mình. Đúng lúc này, Lilith bên tai nghe bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: Tảng sáng bên kia gần nhất có cái gì tình huống dị thường sao? Lilith theo bản năng bị dọa đến cả người một run run, sau đó vội vàng nói: Không, không có gì, hết thảy bình thường. Đương lời này nói ra đi, giây tiếp theo Lilith ở trong lòng không khỏi muốn đánh chính mình, như thế nào đại não đột nhiên liền đường ngắn. Rõ ràng nơi này có một cái như vậy tin tức trọng yếu, vì cái gì không nói cho cấp thượng cấp? Tuy rằng Lilith trong lòng thập phần rối rắm, nhưng lời nói đã nói ra, nàng này sẽ cũng không hảo lại sửa đổi, cho nên cuối cùng Lilith cũng chỉ có thể đối với điện thoại bên kia người làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Tô Đinh Hương trong đàn hữu gần nhất chơi có điểm điên, bọn họ bởi vì đồng nghiệp cùng nguyên tác cốt truyện hàm tiếp quá chặt chẽ quan hệ, cho nên bắt đầu điên cuồng chơi nổi lên một loại trò chơi. Hết chương.